tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 294. Nghe không vào tiếng người. Ở thế giới tận thế kia hôm sau, trên trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sao băng xẹt qua, trôi nổi ở trong vũ trụ vỡ vụn hòn đá đoạn bị trái đất lực hút bắt được. Sau đó không ngừng hấp thu những kia nhích lại gần mình tôm tép nhỏ bé. Những này tôm tép nhỏ bé đại thể đều là bên trong đại dương. Đại đa số cũng đã cháy sạch, số ít một ít cũng không có tạo thành quá to lớn phiền phức. Có chút rơi xuống tảng đá, cũng bị Phan An thiết kế bắt được hình nhiều tầng phi hành khí cho chặn lại ở giữa không trung. Bất quá y nguyên là xuất hiện số ít thương vong sự kiện. Cũng không phải mỗi một cái quốc gia đều có loại kia năng lực động viên cùng khoa học kỹ thuật. Thiết bị, so với cỡ lớn thiên thạch va chạm mang đến tai nạn. Những sự kiện cá nhân này cho dù là bị đài truyền hình cùng tin tức báo đạo, cũng không ai quan tâm. Nếu là 5 năm trước, trên trời rơi xuống một cái đồ vật đập chết một người, khẳng định là có thể lên đầu đề rồi. Ở ca rốt âm hưởng bom cùng người ngoài hành tinh sự tình sau, mạng người bắt đầu không đáng giá rồi. Xã hội cũng từ hỗn loạn hướng về yên ổn phương hướng phát triển. Thế giới tận thế thời điểm có rất nhiều người chạy ra ngoài. Nhiều là một ít nhân vật thượng tầng. Hơn nữa các loại mới phát sản nghiệp bắn ra, các loại trên ý nghĩa một lần nữa thanh tẩy cùng phân phối. Tuy rằng quốc nội cũng xuất hiện rất nhiều tai nạn, nhưng một ít trong ngày thường ẩn giấu độc trùng cũng đang bốc lên sau đầu bị rửa sạch rơi mất. Nhiều năm qua tồn tại một vài vấn đề cùng mâu thuẫn, vào lúc này một lần đều giải quyết rồi, liền như bệnh sau khỏi hẳn thân thể một dạng. Hấp thu chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành, ở khoảng cách va chạm nhau kế hoạch sau khi thành công trong nửa tháng. Trên trời thiên thạch từ từ ổn định lên, có thể rơi cũng gần như đều rơi xuống, còn lại đều là một ít nhỏ, cũng không tạo được phiền phức. Ở tình huống như vậy, đến từ quốc nội nước ngoài các loại ngợi khen cùng danh dự đều bay về phía Phan An. Mà Phan An không để ý tới những chuyện này, chuyên tâm tiếp tục cương chi thủ nghiên cứu. Cương chi thủ uy lực hẳn là không bằng Star Destroyer. Nó cũng không phải đặc biệt gì lợi hại vũ khí. Xuất hiện nguyên nhân duy nhất là bởi vì vừa vặn phù hợp Phan An mặt tri thức. Cũng là vào lúc ấy Phan An có thể có được tốt nhất khen thưởng. Chỉ là hiện ở cái này cương chi thủ, Phan An đều hoa 6 năm nhiều thời gian vẫn không có làm ra đến. Chớ đừng nói chi là những kia cấp bậc lại cao đồ vật. Phan An rất cần thời gian. Nhi nữ đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành đến không cần Phan An quơ tay múa chân mức độ. Sở dĩ lại qua mấy năm, Phan An sẽ chân chính trên ý nghĩa đi làm chuyện của chính mình. Ở toàn thế giới đều biết Phan An tên cùng dáng vẻ sau, Phan An cũng hoặc nhiều hoặc ít được một chút chỗ tốt. Sao sao sao sao sao sao họ tên Phan An gen, có thể sinh sản, có thể sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, tổng hợp giá trị 6, 3. Tên của ngươi sẽ bị viết ở trên sách giáo khoa lịch sử. Ngươi vì thế giới lập ra một thế giới tính ngày lễ, cùng ngày nhất định phải nghỉ loại kia. Cơ sở thuộc tính trị chi lực 9, 1, hiện tại không phải ngươi truy đuổi tri thức, là tri thức đang tìm ngươi, chỉ vì ngươi biết quá nhiều rồi. Trí lực, 5, người khác rất khó lừa đến ngươi, bởi vì ngươi nghe không vào tiếng người. Thể lực, 7, sức chịu đựng, 7, thính lực, 5, thị lực, 7, mị lực, 9, ngươi đã đến có thể để cho nữ nhân nhìn thấy ngươi sau. Ngay tại chỗ thoát nước mức độ, có thể bán ra tài nghệ, quá nhiều, lược có thể bán ra năng lực, quá nhiều, lược có thể bán ra vật phẩm, quá nhiều, lược cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 6, 3 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống, một đồng sản xuất tổng giá trị trước mặt là 14M, bao quát tự thân mang theo virus, vaccine phòng bệnh, lấy ra chuyển hóa ma lực, quan tâm, không bị chú ý, năm sao sao sao phan an năng lực rất phức tạp, nếu như đều liệt ra đến lời nói, đại khái cần hơn vạn số lượng từ để giải thích. Hiện tại Phan An đã rất ít quan tâm chính mình thuộc tính. Đối với hệ thống ỷ lại trình độ cũng càng ngày càng thấp. Thiên nữ xuất hiện, để Phan An đối với hệ thống tồn tại có một loại đặc thù ý nghĩ. Thiên nữ, ngươi vì sao lại bị hệ thống lựa chọn? Phan An một bên vội vàng cương chi thủ chế tác, một bên hỏi dò ở gian phòng một mặt khác dệt áo len thiên nữ. Thiên nữ tiếp tục thông thạo run run trong tay may vá. Tùy ý nói rằng, cái này có cái gì vì sao? Vốn là tìm kiếm cường giả. Chúng ta có thể ở đây nói chuyện là bởi vì chúng ta đủ mạnh. Những kia chết đi căn bản không tư cách bị chúng ta biết được. Phan An cũng suy nghĩ qua chính. Mình nếu là không có thức tỉnh, khi đó nếu là không có bán đi trí nhớ của chính mình, mà là bán ra một ít đồ ngổn ngang đến soạt tiền. Như vậy khả năng liền đi lên một cái không giống nhau con đường rồi. Như vậy chính mình cũng sẽ không hạnh phúc, cũng không phải là ngơ ngơ ngác ngác không được, mà là rất dễ dàng sẽ bị hệ thống bẫy chết. Từ quan tâm chính mình những tồn tại kia đến nhìn, rất nhiều người đều thuộc về loại kia cấp thế giới cường giả. Phan An chính mình nếu là không trở nên mạnh mẽ, chỉ lo hưởng thụ lời nói, hơi bất cẩn một chút sẽ bị còn lại giao dịch giả cho đùa chơi chết. Những người kia trí tuệ cùng thủ đoạn, có thể khiến mình bị bán còn muốn cảm tạ đối phương. Ta rất nhiều lúc đều sẽ hồi tưởng chuyện của quá khứ. Nếu là khi đó ta chỉ đạo giả là ngươi, mà không phải lời của người khác, ta nghĩ ta hiện tại khả năng. Thiên nữ hiếu kỳ nhìn về phía Phan An nơi đó. Khả năng cái gì? Khả năng sẽ thích ngươi cũng khó nói. Phan An nói xong một cái khả năng, thiên nữ cảm giác rất buồn cười. Ngươi khen ta cũng vô dụng. Ta nhưng không phải là loại kia ngươi nói tốt. Ta sẽ bị ngươi lừa đến tùy tiện nữ nhân. Mặc dù là nói như vậy, nhưng từ thiên nữ cười híp mắt trên nét mặt là có thể cảm giác được đối phương thoải mái. Phan An cũng không phải lấy lòng thiên nữ, chỉ nói là một cái chính mình cho rằng độ khả thi lớn nhất triển khai. Phan An chân chính quyết định cùng Lý Nghiên thành lập quan hệ thời điểm là Thanh Sơn Ngân thứ xuất. Hiện ngày ấy, vừa vặn một ngày kia cũng nhìn thấy Chân Văn, được Chân Văn chống đỡ, đến mức cùng Lý Nghiên chân chính phát sinh quan hệ, chính là 10 tháng chuyện sau đó rồi. Nếu là khi đó chỉ đạo Phan An không phải Thanh Sơn Ngân Thứ, mà là tính cách tương đối tốt hơn, cũng có ý đi tới trái đất định cư thiên nữ. Như vậy Phan An rất lớn có thể sẽ không cùng Lý Nghiên đi tới đồng thời. Con đường đi tới trên có rất nhiều phân nhánh. Phan An đại thể phương hướng không có sai lầm. Cụ thể đi một con đường nào, có thời điểm thật xem vận khí. Ngươi cùng Thanh Sơn Ngân Thứ nhận thức sao? Phan An nói ra tự mình nói, êm tai nói mục đích. Thiên nữ cấp tốc lắc lắc đầu. Không nhận thức, bất quá tên kia là cái thứ nhất quan tâm người của ngươi chứ. Đúng, Phan An nhìn thiên nữ. Ngươi có muốn hay không cùng hắn tâm sự? Ta muốn đem hắn kêu đến hỏi một ít chuyện. Không muốn, thiên nữ đột nhiên liền đứng lên. Rất nghiêm túc nhìn Phan An, không cần nói ngốc nói rồi, đem chó điên kêu đến, rất thú vị sao? Phan An lộ ra vẻ ngưng trọng, dựa vào chúng ta hai cái sức mạnh, cũng không cách nào cùng hắn duy trì hòa bình. Sức mạnh của ta bây giờ căn bản cũng không có khôi phục bao nhiêu, đều là bởi vì ngươi quan hệ. Thiên nữ tức giận nhìn Phan An, nếu là người này bé ngoan nghe chính mình, liền sẽ không như vậy rồi. Phan An không nhìn đối phương tức giận, tiếp tục nói, hệ thống đến cùng là cái gì? Là con đường. Thiên nữ đem cuộn len cùng may vá để ở một bên, trịnh trọng nói, là một cái thang máy. nó có thể mang ngươi thấy được vượt xa ngươi tầng thứ này sức mạnh, nhưng cũng sẽ khiến ngươi bại lộ ở một ít ngươi kém xa chống lại tồn tại trước mặt. Phan An lại hỏi, Thanh Sơn Ngân Thứ ở trong này thuộc về cái gì tầng thứ? Ta cùng ngươi lại thuộc về cái gì tầng thứ? Ngươi thuộc về loại kia biết thang máy ở nơi nào, nhưng còn đang tòa kiến trúc này người bên ngoài. Ta thuộc về từ trong cửa thang máy mới vừa đi ra đi người. Thanh Sơn Ngân Thứ thuộc về tầng thứ hai. Ở mặt trên còn có vô số tồn tại khủng bố. Phan An nghĩ đến một giây, sau đó liền phát hiện vấn đề. Ngươi không phải không nhận thức người kia sao? Ta biết ngươi. Thiên nữ nổi nóng nhìn Phan An. Cùng ngươi chuyện có liên quan đến. Ta chẳng lẽ còn không thể điều tra sao? Đúng là đạo lý này. Thiên nữ muốn đi qua thế giới này, muốn ở Phan An cái này giác tỉnh giả ở đây tình huống thu được đến thế giới này sức mạnh. Khẳng định là muốn sớm điều tra một hồi Phan An, ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ sao? Phan An cũng không đang thỏa mãn hiện tại tình huống này. Hắn muốn sức mạnh, thiên nữ thật lòng nhìn Phan An, giữa chúng ta còn tồn tại quá nhiều cản trở. Ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với ta, ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, khiến ngươi sử dụng sức mạnh của ta. Phan An lắc lắc đầu, một chuyện quy một chuyện, hiện tại giữa chúng ta địa vị vẫn là trước như vậy. Ta là chủ nhân ngươi là hầu, ngươi không muốn bởi vì ta thái độ khá một chút liền quên bản chất. Hiện tại là ta đang giúp ngươi. Thiên nữ phẫn hận nghiêng đầu qua chỗ khác. Trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Phan An bình tĩnh hỏi dò. Thiên nữ tức giận khó chịu. Ta đi cho ngươi rót cốc nước. Há, cảm tạ. Phan An không để ý đến thiên nữ. Hắn là loại kia tính cách rất tồi tệ người. Hơn nữa nhận lý lẽ cứng nhắc. Thật vất vả mới xác định chủ tớ quan hệ. Thật vất vả mới chiếm cứ ưu thế vị trí. Để thiên nữ bị tình thế ép buộc nghe chính mình, Phan An cũng sẽ không để thiên nữ chạm đang cùng mình bình đẳng vị trí. Như vậy mới là sẽ ảnh hưởng song phương bình thường quan hệ sai lầm quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.